Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 34, không cần bàn tay của mình nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy cô đi đến các thùng đựng súng khác và bắt đầu kiểm tra. Thùng đầu tiên gồm có súng ngắn, tầm bắn xa hơn cận chiến nhưng mục tiêu càng xa thì độ chính xác và sát thương càng giảm. Gồm các loại G18. 20 viên đạn là lượng đạn quá ổn cho súng này nhưng bù lại sát thương khá thấp. USP, khẩu này cảnh sát hay dùng nên chắc sẽ có nhiều người biết đến nó. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác của một vị cảnh sát khi dùng súng truy bắt tội phạm là như thế nào thì khẩu súng này dành cho bạn. Tuy sát thương của nó không cao nhưng độ chính xác thì khỏi bàn. M500. Khẩu súng đặc biệt vì nó có nhắm lớn có thể phát hiện đối phương từ xa và đương nhiên độ ổn định của súng cao khi bạn bắn lẻ từng viên thay vì click chuột liên tục. Eagle, với lượng đạn ít ỏi chỉ 7 viên nhưng bắn viên nào chất lượng viên nấy. Có thể xuyên giáp, súng trị thương, giúp bạn hồi máu cho bản thân hoặc bạn bè nhanh chóng. Tiếp đến thùng thứ hai là súng shotgun. Đây là loại súng có sát thương cực lớn, một phát bắn chết luôn. Xuyên thủng mọi loại giáp nếu tầm bắn đủ gần. M1014. Với tầm bắn gần thì độ chính xác và uy lực của khẩu súng này là cực kỳ cao, có thể một phát đạn trúng đích là đối thủ chết ngay lập tức. M1873. Khẩu súng này chỉ bắn ở tầm gần vì đạn rất hay tản ra. Nhưng bù lại sát thương rất lớn, khiến kẻ thù phải khóc thét. SPA-12, khẩu này có thể xuyên thủng mọi loại giáp chỉ bằng một phát bắn nếu kẻ địch đứng đủ gần. Súng tiểu liên, loại này rất ổn định, đường đạn tập trung mục tiêu cao, tốc độ xả đạn lớn nên sát thương gây ra trong thời gian ngắn cao. MP-40, khẩu súng được người Đức sử dụng trong chiến tranh thế giới lần một, đây là khẩu ưu việt thời đó. MP-5, khẩu súng có tốc độ xả đạn và thay đạn cao nhất. UMP, khẩu này bắn ổn định nhất, lượng đạn cũng nhiều, dễ kiếm và rất được các sĩ quan cảnh sát ưa chuộng. VSS, khẩu này có thể xem là súng trường hoặc súng nhắm đều được vì nó có thể bắn trúng kẻ thù ở khoảng cách xa nhờ ống nhắm của mìn và có thể xả đạn liên tục hoặc từng viên. P90, khẩu nhiều đạn nhất, 50 viên. Nhưng tốc độ thay đạn lại rất chậm, có thể khiến bạn bực mình nếu đang trong tình huống đấu súng căng thẳng. Súng trường tấn công. Đây là loại súng người chơi tìm kiếm nhiều nhất vì có sát thương cao. Tầm bắn xa, tính ổn định ổn có thể kiểm soát được. Lượng đạn cao, đặc biệt là có rất nhiều phụ kiện giúp súng mạnh và ngầu hơn. AK-47 là khẩu súng quốc dân của Nga. Đây là hung thần của Thế chiến 2 khiến quân phát xít phải đầu hàng Nga. SKS, khẩu này độ chính xác tầm xa khỏi chê. FAMAS, khẩu này có tốc độ xả đạn cực kỳ nhanh nhưng bù lại sát thương sẽ giảm dần theo khoảng cách. Tức là kẻ địch càng ở xa thì sát thương gây ra bởi FAMAS khi chúng địch càng ít. Bên cạnh đó, những thùng hàng khác có đạn dược, súng ngắn ổ xoay, súng bắn tỉa. Đến khi cô cùng Jin và Ken kiểm tra xong các loại sắt vụn thì đã xế trưa. Và cho người đem tất cả sắt vụn trở về tổ chức và bắt đầu lên đơn để đưa cho bên quân đội. Sắp xếp xong mọi việc, cô đã một mình lái xe rời khỏi bến cảng. Trên đường đi, cô nối máy điện thoại cho anh trai mình. Chờ đầu dây bên kia bắt máy cô mới lên tiếng. Anh, em đã cho người vận chuyển lo sắt vụn đó về tổ chức rồi. Ừ, vậy giờ em đang ở đâu? Anh Tư Vương Thừa Quân ngồi ở trong phòng làm việc nghe đàn em báo cáo việc điều hành các hoạt động khác như sòng bạc. Quán bar, Vương Tuyết Băng cười nhạt trả lời. Em đang lái xe đến trung tâm mua ít đồ. Anh không cần lo lắng. Anh biết, nhưng dạo này Italy không mấy an toàn. Em nhớ cẩn thận đó biết không? Vương Thừa Quân lên tiếng căn dặn. Hơn nữa, không phải vì anh lo lắng hành tung của cô bị lộ. Chỉ là dạo này giới hắc đạo không mấy yên ắng mà thôi. Còn về những người đó nếu động đến em gái anh e rằng là mồ xanh cỏ ấy. Vì đừng nên đánh giá vẻ bề ngoài của con bé trong mảnh mai yếu ớt. Nhưng thân thủ lại vô địch đấy. Nghe thấy giọng nói lo lắng cho mình. Cô chỉ cười đáp. Anh, em chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Cúp máy, Vương Thừa Quân cùng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sáu mắt nhìn nhau. Cảm giác phải ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình rồi. Rốt cuộc là những kẻ không có mắt nào sẽ đụng đến cô chắc nhanh thôi cả cái nước Italy này sẽ có nhiều màu xanh cỏ rồi. Ở trung tâm mua sắm, cô vẫn mặc bộ vest đen và áo khoác dạ cùng với kính râm che nửa mặt với đôi boss cổ cao màu da thông thả bước vào bên trong để mua ít đồ cần thiết. Trong lúc cô đang mãi mê chọn lựa đồ, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Những ánh mắt ấy không hề tốt đẹp chút nào. Như cảm giác được, môi khẽ nhếch, xem ra những con người này không muốn để cô hiền dịu thục nữ rồi. T.G. rồi chị hiền dịu dữ chưa? Nhân viên bán hàng nhìn cô cũng phải ngây người. Chỉ nhìn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với cách ăn mặc của cô liền biết cô là người có tiền. Khí chất ngời ngời, chỉ là khí lạnh quanh cô rất giống với vị lão đại đứng sau trung tâm mua thương mại. Ở họ cô ta cảm giác được một thế lực vô hình nào đó khi tiếp xúc với nhau. Cho dù là vậy, nhân viên vẫn lễ phép nói. Thưa tiểu thư, những món này của cô hết 3 vạn tệ ạ. Vương Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Đang tính lấy ví để đưa thẻ cho nhân viên thanh toán thì không biết từ đâu xuất hiện một tên đàn ông lớn tuổi. Hói đầu, bụng mỡ, vừa lùn, vừa xấu lại còn nhìn cô như nhìn các cô như các cô hầu rượu ở hộp đêm. Lão ta nhìn cô với vẻ mặt háo sắc, cười lớn bảo, cô bé, nãy giờ anh chú ý em lâu rồi. Sao nào, có muốn cùng anh trò chuyện làm quen không? Vừa nói, lão không nhịn được muốn tái mái tay chân với cô. Lão liền đưa bàn tay mập mỡ của mình vòng ra sau eo để ôm cô. Nhận thấy hành động của lão, cô lách người tránh đi. Dùng bàn tay nhỏ nhắn bóp gãy xương cổ tay của lão. Nhõ miệng cười hỏi, ông không cần bàn tay của mình nữa à, nhẹ chút, lão ta thất thanh hét lớn. Mặt mày cũng trở nên tái mét vì đau. Trên trán lão cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhân viên bán hàng và những vị khách đang đi dạo xung mua đồ nghe thấy tiếng thang đau thất thanh của lão cũng phải sững người. Cách chương.